tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 442, Long tộc thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích Tại trong Long tộc du sơn ngoạn thủy, chờ đợi dòng dã 10 ngày này 10 ngày bên trong, hắn ngoại trừ Long tộc cấm địa không có đi bên ngoài, những địa phương khác đều đi đến, thế mà hắn không biết là tại Long tộc chỗ tối, có hai cái linh niệm sư, đã sớm đem nhất cử nhất động của hắn, đều thu hết vào mắt. Long tộc cùng sở hữu linh niệm sư dòng dã 10 người. Trong đó mạnh nhất chính là hai người này. Bọn họ linh niệm đẳng cấp đều đạt đến cấp 8. Hai cái cấp 8 linh niệm sư. Tại bên ngoài liền một cái nhất cấp linh niệm sư đều rất khó nhìn thấy tình huống dưới. Long tộc vậy mà nắm giữ hai cái cấp 8 linh niệm sư, bởi vậy cũng đó có thể thấy được Long tộc cường đại. Đương nhiên, hai cái này cấp 8 linh niệm sư đều là trong Long tộc ẩn tàng cường giả. Cho dù là dòng người trong tộc biết bọn họ tồn tại cũng ít lại càng ít. Hai người bọn họ trong mỗi ngày dùng linh niệm dò xét lấy toàn bộ Long Cốc, thủ hộ lấy Long Cốc bình an. Cho nên khi Mạc Thích xuất hiện tại Long Cốc lối vào lúc, bọn họ liền đã biết Mạc Thích giả trang Long tộc lẫn vào Long Cốc sự tình. Bọn họ chỗ lấy một mực không có xuất thủ, chỉ là muốn biết Mạc Thích đến cùng muốn làm gì. Lúc này, đã là Long tộc thiên kiêu giao đấu trước sau cùng một đêm. Toàn bộ Long Cốc cũng bắt đầu vui mừng bốc lên. 100 cái Long tộc thiên kiêu ở giữa giao đấu, đây tuyệt đối là Long tộc khó gặp thịnh hội. Cái kia hai cái Long tộc cấp 8 linh niệm sư, lúc này một bên dùng linh niệm bao trùm lấy phương viên mấy trăm cây số, một bên dùng linh niệm trao đổi. Ta nói, Long thập tam, ngày mai liền muốn giao đấu. Để bảo đảm Long cốc an toàn, chúng ta muốn hay không đem tiểu tử này cho dọn dẹp. Cái kia được xưng Long thập tam linh niệm sư nói, không cần, tiểu tử này cứ như vậy chút thực lực, chúng ta Long cốc vì tiện phái một cái cấp 5 trở lên liệp hoang sư, liền có thể đem hắn diệt. Người nói không sai, bất quá lần này khen thưởng thế nhưng là Long mạch, chuyện rất quan trọng, ra không được nửa điểm chỗ sơ suất. Long thập tam lắc đầu, nói là Long mạch kỳ thật chỉ là tàn khuyết Long mạch. Ngoại trừ có thể trợ giúp tu luyện bên ngoài, không có nửa điểm tác dụng khác có thể nói. Người nói không sai, bất quá chúng ta còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Long thập tam nói ra, yên tâm đi, chúng ta Long tộc không phải có Long vệ sao? Vẫn còn có linh niệm sư. Nếu như bọn họ liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, vậy liền không xứng làm Long vệ cùng rồng linh niệm sư. Một cái khác linh niệm sư nghe, muốn chỉ chốc lát cuối cùng mới gật đầu. Quảng cáo, người nói không sai, xem ra là ta đa tâm. Một ngày này buổi sáng, Long cốc lớn nhất thác nước rộng chừng hơn 100 mét. 100 mét bao quát thác nước, chung quanh hơi nước lượn lờ. Thái dương vừa mới chiếu xạ đến trên thác nước chung quanh hơi nước dưới ánh mặt trời, vạch ra một đạo hình vòm cầu vồng. Tại thác nước bên cạnh là Long cốc lớn nhất hình tròn quảng trường. Hình tròn quảng trường bán kính thì có 2 cây số hai bên. Tại hình tròn quảng trường bốn phía đứng vững 10 tòa cự long pho tượng. Mỗi một tòa cự long pho tượng đều là chiều cao 100 mét. Tòa này quảng trường thì kêu cự long quảng trường. Ngày bình thường là Long tộc một đám viên đạn nhóm diễn võ sân bãi. Hôm nay cái này to lớn quảng trường trở thành chuyên môn đấu võ trường. Tại đấu võ trường bốn phía, lại có lơ lửng khán đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này khán đài ngày bình thường đều giấu ở lòng đất, không diện tích mới. Tại có lúc tỷ đấu, khán đài thì sử dụng địa từ phản tác dụng lực dâng lên. Khán giả ngồi tại dạng này lơ lửng trên khán đài, tầm mắt vô cùng tốt. Nhưng lại không ảnh hưởng trên mặt đất mọi người thông hành. Nơi này lơ lửng khán đài, vờn quanh toàn bộ quảng trường một tuần. Đủ có thể đủ dung nạp hơn 100.000 người xem. Lúc này cái kia trên khán đài, sớm đã ngồi đầy người. Mạc Thích cũng ngồi tại trên khán đài, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Dù sao mọi người xung quanh đều rất hưng phấn, nếu như mình biểu hiện được rất bình tĩnh lời nói, rất dễ dàng gây nên những người khác hoài nghi. Không bao lâu, tại Long tộc một vị trưởng lão chủ trì phía dưới, hai vị thiên kiêu đã dẫn đầu ra sân. Hai vị này thiên kiêu tuổi tác đều tại 30 tuổi trở xuống. Mà thực lực của bọn hắn, đều là cấp 5 liệp hoang sư. Chưa đầy 30 tuổi, liền đạt đến cấp 5 liệp hoang sư. Thiên phú như vậy, đúng là khó gặp. Đón lấy, đang nhìn chung quanh đài, dâng lên phòng ngự lồng ánh sáng. Toàn bộ phòng ngự lồng ánh sáng giống một cái to lớn bát móc ngược tại toàn bộ quảng trường. Cái này quang cháo tự nhiên là phòng ngừa bọn họ chiến đấu dư âm tán tràn ra tới, làm bị thương những người khác, hủy hoại chung quanh kiến trúc. Long tộc người làm việc nói nhảm luôn luôn không nhiều. Chủ trì trưởng lão chỉ nói vài câu, hai người chiến đấu liền đã bắt đầu. Hai người chiến đấu cũng thực đặc sắc, Bởi vì đẳng cấp giống nhau, hai người chiến đấu kinh nghiệm cũng kém không nhiều cho nên hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Mạc Thích quan sát đến hai người này chiến đấu, có thể rõ ràng nhìn ra được hai người này chiến đấu lực so phổ thông cấp 5 Liệp Hoang Sư cao hơn không ít. Lấy thực lực của bọn hắn, đi ngoại giới lời nói, càng cái 2-3 cấp chiến thắng còn lại Liệp Hoang Sư không thành vấn đề. Xem ra, Long tộc tuy nhiên tự đại, nhưng bọn hắn cũng xác thực có bản lĩnh thật sự. Điều này cũng làm cho Mạc Thích trong lòng càng thêm cẩn thận một số. Long tộc mạnh nhất cái kia hai cái, đều là cấp 3 Đại Hoang Sư. Nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn, nhưng khác biệt tại ngoại giới cấp 3 Đại Hoang Sư. Đương nhiên, Thương Long phân thân thực lực cũng khác biệt tại ngoại giới cấp 3 Đại Hoang Sư, mà chính là so ngoại giới cấp 3 Đại Hoang Sư còn mạnh hơn 10 lần. Lấy Thương Long phân thân thực lực vượt cấp khiêu chiến 4 cấp Đại Hoang Sư, hẳn không có bất luận cái gì độ khó khăn. Lúc này, phía dưới chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hai người này mỗi người thi triển ra sau cùng át chủ bài. Hỏa quang từng trận oanh minh không ngừng, quảng cáo, rốt cục lại 2 phút đồng hồ về sau thắng bại đã phân. Bất quá người thắng lợi có thể nói là thảm thắng, lấy hắn dạng này trạng thái, ngày mai tham gia vòng thứ 2 giao đấu, trạng thái đều muốn giảm bớt đi nhiều. Dòng dã trong vòng một ngày, Mạc Thích bọn họ nhìn 100 chàng giao đấu. Chung quanh còn lại khán giả nhìn đến rất hưng phấn, thật lâu không có nhìn qua chiến đấu như vậy, đúng vậy a, tuyệt đối là ta những năm gần đây nhìn qua đặc sắc nhất giao đấu. Vậy cũng không ai có thể cầm tới vô địch, người nào thì có thể thu được long mạch. Đây chính là long mạch a, nắm giữ long mạch tu luyện làm ít công to, có lẽ chúng ta tu luyện 10 năm, người ta tu luyện 1 năm như vậy đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói còn chưa đủ khoa trương, chúng ta tu luyện 10 năm, người ta tu luyện 1 tháng như vậy đủ rồi. Những người này nhìn đến náo nhiệt nhưng Mạc Thích thông qua một ngày này giao đấu, đối với long tộc chiến đấu lực lại có càng sâu hiểu rõ. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, thật cùng long tộc là địch, hắn là không diệt được long tộc. Có điều hắn muốn chạy ra nơi này, lại cũng không khó. Ngày thứ 2, chỉ còn lại có 100 cái thiên kiêu. Bọn họ tiếp lấy giao đấu, cuối cùng quyết ra trước 50 người. Cái này 50 tên thiên kiêu bên trong thực lực mạnh nhất 3 cái. Một cái tên là Long Sương, một cái Long Phong, một cái Long Vân. 3 người này đều là 30 tuổi trở xuống, đều đã đạt đến 10 cấp Liệp Hoang Sư. Chỉ kém lấy một bước liền có thể tấn thăng làm Đại Hoang Sư. Không đến 30 tuổi 10 cấp Liệp Hoang Sư, cái này tại Viêm Thủy Đại Lục địa phương khác căn bản không có khả năng nhìn thấy. Có thể thấy được cái này Long tộc xác thực bất phàm. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.